Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, tiệc tối giao dịch. Mộ Dung Kỳ chuẩn bị dạ tiệc là tại một nhà vốn riêng quán cơm ở bên trong. Hoàn cảnh nơi này ưu nhã, nhìn về phía trên tựa hồ là trải qua sửa chữa, to như vậy cửa sổ thủy tinh ngoài có lấy hồ nước, cầu nhỏ. Nước chảy, chung quanh nguyên vốn là để đặt hòn non bộ giả cây. Ngược lại là lộ ra có một phong cách riêng. Kim Lăng Thương Hội quanh năm ở các nơi tiến hành giao dịch, cũng không phải thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn. Bữa tối chuẩn bị vô cùng là phong phú. Các loại dị thú thịt, còn có một chút có thể tại tận thế loại này thổ địa thượng có thể chuyện lặt vặt lục sắc thực phẩm. Cùng Thự Quang Chi Thành so với tự nhiên là kém không ít. Tổng thể mà nói coi như là không tệ. Kiều Vũ Thần một đoàn người đến thời điểm cửa ra vào, Dư Tư cùng vợ của hắn đã đang chờ. Dư hội trưởng, ngài như thế nào tự mình đến? Kiều Vũ Thần cười chào hỏi. Quý nhân đã đến, ta sao có thể không đến tiếp đãi một chút? Cái này cũng quá không thể nào nói nổi. Dư Tư nói. Dư hội trưởng thực biết lái vui đùa. Kiều Vũ Thần cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dư Tư bên người Sở Liên Mộng. Dư phu nhân, chứng kiến ngươi khôi phục thật sự là tốt, Tinh Hải đã biết nhất định sẽ khai mở tâm. Sở Liên Mộng biểu hiện vô cùng là vừa vặn, mang trên mặt ôn hú dáng tươi cười. Cái này muốn cảm tạ Kiều tiên sinh, bằng không ta phải cùng ta lão công sinh tử cách xa nhau. Phu nhân nghiêm trọng rồi, những này chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Kiều Vũ Thần vội vàng từ chối. Dư Tư cười nói, tốt rồi, tốt rồi, chúng ta cũng đừng có ở chỗ này nói, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, toàn bộ trong tiệm không có người nào. Đây là chuyên môn là Kiều Vũ Thần bọn hắn chuẩn bị. Phân ra hai bàn, Kiều Vũ Thần cùng Dư Tư còn có Sở Liên Mộng đã ngồi một bàn. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đã ngồi một bàn. Mộ Dung Kỳ thì là tại Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cái kia bàn cùng đi. Đồ ăn thượng bàn về sau, Sở Liên Mộng bưng chén rượu lên. Kiều tiên sinh, ta mời ngươi một ly. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta một nhà đại ân đại đức. Kiều Vũ Thần bưng lên trước mặt chén rượu. Dư phu nhân cũng đừng có khách khí. Tinh Hải là huynh đệ của ta đồ đệ. Bảo ta một tiếng đại sư bá. Các ngươi là Tinh Hải cha mẹ. Chúng ta coi như là người một nhà rồi. Mọi người về sau ở chung thời gian còn dài, không cần phải như vậy xa lạ. Sở Liên Mộng gật gật đầu. Ừ. Tiên sinh nói rất đúng, về sau Tinh Hải còn phải phiền toái tiên sinh chiếu cố. Dư Tư biết đạo chính mình thê tử tính tình, biểu hiện ra tao nhã, kỳ thật trong nội tâm là cái không chịu thua nữ nhân. Kỳ thật phải nói đại gia tộc đi ra nữ tử, như thế cũng coi như bình thường. Hắn là đối với Kiều Vũ Thần mà nói rất nhận đồng. Không cần phải khiến cho như thế xa lạ. Rượu qua ba tuần, Dư Tư mở miệng nói, Kiều lão đại, không biết lần này tới Kim Lăng là vì chuyện gì? Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng thả ra trong tay chiếc đũa, nhìn về phía Dư Tư. Dư hội trưởng, thực không dám đấu giếm, lần này đi ra ngoài là vì săn giết tứ cấp zombie. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta cần đại lượng tứ cấp zombie tinh thể. Trước mắt Thự Quang Chi Thành tinh thể chứa đựng lượng không cách nào thỏa mãn. Dư Tư lông mày cau lại, tứ cấp zombie a, hiện tại tứ cấp zombie số lượng tuy nhiên không ít, chỉ là hoa hạ diện tích quá lớn, khắp nơi một phần quán, cũng không tốt gom góp. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, ừ, đúng vậy, cho nên lần này nghĩ đến Dư hội trưởng tại đây nhìn xem. Thuận tiện muốn cùng Dư hội trưởng làm bút giao dịch. A hát, không biết Kiều lão đại muốn làm cái gì giao dịch. Kiều Vũ Thần từ trong túi tiền xuất ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn. Dư hội trưởng, ngươi nhìn xem cái này dược tề. Dư Tư cầm lấy trên bàn màu đen bình giả bộ dược tề. Bề ngoài nhìn không ra cái gì đến. Tựa hồ chỉ là bình thường dược tề bình thường. Thậm chí không biết còn tưởng rằng bên trong chỉ là nước. Nhẹ nhàng vặn khai mở nắp bình. Ngay tại nắp bình vừa mới vặn khai mở một ít thời điểm. Trong bình dược tề khí tức tựu tràn ngập đi ra. Dư Tư thân là một cái võ giả. Tự nhiên rất quen thuộc loại này năng lượng, đó là cùng trong cơ thể hắn độc nhất vô nhị vũ lực. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được chai này dược tề trung phát tán ra vũ lực thập phần thuần hậu. Dư Tư thả ra trong tay cái chai, hiếu kỳ nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều lão đại, không biết đây là, Kiều Vũ Thần nói. Dư hội trưởng, chai này gọi là võ giả thức tỉnh dược tề. Dư Tư có chút kinh ngạc. Võ giả thức tỉnh dược tề. Kiều lão đại, không biết cái này dược tề có cái dạng gì hiệu quả. Kỳ thật nghe được thức tỉnh thời điểm, Dư Tư liền nghĩ đến một ít. Chỉ là hắn vẫn không thể khẳng định, chai này dược tề có thể cho người bình thường thức tỉnh. Hơn nữa là thức tỉnh trở thành võ giả. Kiều Vũ Thần nói, Dư Tư thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế, nhưng là nét mặt của hắn thượng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là hỏi tiếp, Kiều lão đại, thứ cho ta nói thẳng, như thế dược tề đích thật là tốt, chỉ là chúng ta thức tỉnh đều là có thể dùng zombie tinh thể đến thức tỉnh. Dược tề mà nói, Dư Tư ý tứ Kiều Vũ Thần tự nhiên minh bạch. Biết đạo không nói ra chút ít lại để cho lòng hắn động đồ vật. Khoản này giao dịch chỉ sợ cũng không tốt làm. Dư hội trưởng, chúng ta thức tỉnh bình thường có hai loại. Một loại là tự nhiên thức tỉnh. Ta muốn dư hội trưởng cũng là hiểu rõ. Mặt khác một loại tự là dùng zombie tinh thể thức tỉnh. Trước một loại chúng ta tự nhiên không cần phải nói rồi. Đằng sau một loại, ta muốn dư hội trưởng cũng minh bạch a. Zombie tinh thể thức tỉnh. Đến một lần xác suất thành công không cao. Thứ hai không cách nào xác thực lựa chọn tính. Kiều Vũ Thần mà nói kỳ thật Dư Tư cũng biết. Nhưng là hắn vẫn gật đầu. Hắn đang đợi Kiều Vũ Thần sau văn. Hai điểm này lên, ta tin tưởng rất nhiều người đều có nhận thức. Mà chai này dược tề hoàn toàn khắc phục cái này hai loại tình huống. Thứ nhất, dược tề thức tỉnh xác suất thành công cực cao. Có thể nói thất bại tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai, chai này dược tề gọi là võ giả thức tỉnh dược tề. Dược như kỳ danh, chuyên môn là muốn trở thành võ giả người chế tạo. Chỉ cần thức tỉnh, tự tất nhiên là trở thành võ giả. Cho dù Dư Tư nghĩ tới, cũng hay là bị chấn kinh rồi. Điều này đại biểu cái gì? Hắn tự nhiên minh bạch. Không nói trước thức tỉnh xác suất thành công như thế nào. Tự nói thức tỉnh tùy cơ hội tính chính là một cái tai nạn. Thức tỉnh trở thành võ giả cùng dị năng giả không sai biệt lắm là 64 phần. Mà trở thành dị năng giả có thể đạt được chiến đấu dị năng kỹ tỷ lệ lại là 73 phần. Điều này đại biểu cái gì? Mặc dù đã thức tỉnh, trở thành dị năng giả tỷ lệ rất cao. Mà trở thành dị năng giả bên trong đích, rác rưởi, tỷ lệ rất cao. Nói thật ra, Dư Tư có chút động tâm rồi. Sở Liên Mộng đồng dạng chằm chằm vào cái kia lọ thuốc tề đang nhìn. Kiều Vũ Thần kế tiếp không nói gì. Hắn đang chờ đợi Dư Tư quyết định, đem thức tỉnh dược tề lấy ra giao dịch. Nhưng thật ra là rất mạo hiểm hành vi. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần hiện tại nhu cầu cấp bách tứ cấp zombie tinh thể. Nếu không phải thời gian quá ngắn, hắn thật đúng là không muốn như thế. Chậm rãi tích lũy tổng hội tích lũy đủ. Thế nhưng mà hệ thống cho thời gian chỉ có 2 tháng. Tuy nói nhiệm vụ đã thất bại hệ thống không có trừng phạt. Nhưng là chưa chừng hệ thống hội chơi ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Theo đẳng cấp tăng lên. Kiều Vũ Thần dần dần cảm thấy áp lực, cần zombie tinh thể càng ngày càng cao, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, nhất là chính hắn tấn cấp, bay vùn vụt số lượng quả thực là không thể nhẫn nhịn. thế nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì. Hôm nay đẳng cấp cao zombie tinh thể hắn tự cùng bảo bối đồng dạng chứa đựng lấy. Kiều Vũ Thần tâm tư người khác tự nhiên không biết. Dư Tư suy tư thật lâu mới mở miệng dò hỏi. Không biết loại này dược tề là giá bao nhiêu cách? Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời. Lập tức mở miệng nói. Dư hội trưởng, loại này dược tề chân quý tính. Ta muốn ngươi nên biết. Giá cả thượng cũng sẽ không biết thấp. Có một điểm ta cần sớm nói rõ với ngươi. Loại này dược tề phục dụng về sau. Chỉ có phục dụng trong tay của ta một loại khác tiến hóa dược tề mới có thể tấn cấp. Đây cũng là dược tề tai hại, Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy. Dư Tư trong nội tâm là được sáng tỏ. Nói cách khác, một khi phục dụng loại này dược tề, muốn tấn cấp, còn phải tìm Kiều Vũ Thần. Lập tức hắn có chút giở khóc giở cười. Chỉ là loại này dược tề hấp dẫn tính hay là quá lớn. Phải biết rằng cơ hồ 100% thức tỉnh là khái niệm gì. Dư Tư không nói gì. Chờ Kiều Vũ Thần ra giá. Kiều Vũ Thần cũng không có nói thêm nữa. Mà là khai ra giá cả. Chỉ là xem Dư Tư biểu lộ. Kiều Vũ Thần cảm thấy. Không có đùa giỡn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.